Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, cấp tốc lời đồn. Mà Vũ Huy võ quán, bay heo võ quán chờ một chút võ quán học viên, cùng Thiên Thủy Thành 95 trung học học sinh cũng thấy cảnh này. Từng cái đều là vô cùng bi phẫn, cái thằng trời đánh Hạ Bình. Phao Hoa Khôi còn không vừa lòng, thế mà liền Thiên Thủy Thành công chúa Nam Cung Vũ cũng phao đi sao? Nam Cung Vũ tỉnh đi, cái này hỗn đản Hạ Bình là kẻ đồi bại, chân đạp mười mấy chiếc thuyền, việc xấu loang lổ, không, cái này có điểm gì là lạ a? Coi như nữ nhân lại không rụt rè, cũng không trở thành mới vừa quen liền cái kia, ta cho rằng hai người này sớm đã có gian. Tình, hoàn toàn chính xác, trước đó liền nghe nói cái này Hạ Bình tán gái thủ đoạn 10 phần cao siêu, mà lại thủ đoạn bỉ ổi, sẽ còn hạ dược, nói không chừng Nam Cung Vũ đã sớm lọt vào cái này hỗn đản độc thủ. Vô sỉ a, loại sự tình này đều làm được, liền không sợ Nam Cung gia trả thù sao? Cái này kẻ đồi bại khẳng định là muốn gạo nấu thành cơm. Làm lớn Nam Cung Vũ dạ dày, để Nam Cung gia tộc không lời nào để nói, dù cho vì thể diện, bọn họ cũng không dám đem chuyện này nói ra. Đậu đen rau muống, cứ như vậy, chẳng phải là liền để cái này vô sỉ Hạ Bình đạt được tài sắc kiêm thu, cái suy đoán này rất tiếp cận chân tướng a, khẳng định là này Hạ Bình để mắt tới Nam Cung gia gia sản. Liền đi công lược Nam Cung Vũ, thậm chí còn âm thầm hạ dược, làm lớn nữ hài dạ dày, này chỗ nào còn chạy trốn được, có hài tử còn chạy cái rắm a. Dù cho Nam Cung Vũ bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, ủy khúc cầu toàn, mà kẻ đồi bại Hạ Bình liền có thể thu hoạch được Nam Cung gia tài sản, tùy ý tiêu xài. Còn thuận tiện ra ngoài bên ngoài thông đồng các loại nữ nhân. Lớn mạnh sau, cung, báo động đi, đây là lừa dối a, lừa gạt tiền xem như phạm tội. Vì sao lừa gạt nữ nhân không tính là phạm tội, liền không có người quản hắn sao? Để dạng này người tại Thiên Thủy Thành, nhân dân chỗ nào sẽ còn an cư lạc nghiệp? Cảnh sát quả thực là lãng phí chúng ta người đóng thuế tiền. Dương Vĩ bọn người tức giận không thôi, phổi đều nổ, quả thực là hận không thể bắt lấy Hạ Bình hành hung một trận. Thế mà để cái này bị ổi vô sỉ hỗn đản kế hoạch đạt được, bọn họ chỗ nào có thể chịu phục, trơ mắt nhìn cái này hỗn đản không chỉ có không có bị người thu thập, ngược lại còn bắt đầu cấu kết lại Nam Cung gia tộc, sắp thành vì Nam Cung gia rể hiền. Kế thừa Nam Cung gia tài sản, đi đến nhân sinh điên phong, bọn họ đều từng cái giận không chỗ phát tiết, vì sao dạng này ác đồ có thể hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy, phao các loại mỹ nữ, mà bọn họ loại này người thành thật liền phải bị khi phủ. Lão thiên thật sự là quá không công bằng, cái này, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng 10 phần im lặng. Nàng tuy nhiên cũng nghe qua chính mình cái này học sinh hiển hách danh tiếng, là cái không hơn không kém hoa hoa công tử, playboy, nhưng là cũng không nghĩ tới lại dám tại thời điểm tranh tài làm ra loại sự tình này. Thậm chí còn phát sóng trực tiếp ra ngoài, làm cho cả Thiên Thủy Thành người cũng biết, nàng cảm thấy có thể làm ra loại sự tình này người cũng coi là cực phẩm. May mắn còn có hơn 2 tháng gia hỏa này liền tốt nghiệp. Nếu không nàng vẫn phải đau đầu xử lý như thế nào người học sinh này. Mà Hạ Bình phụ mẫu Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân cũng thông qua truyền hình thấy cảnh này. Bọn họ tuy nhiên kế hoạch toàn cầu du lịch, nhưng là vì nhìn con trai mình trận đấu, vẫn là chỉ hoãn mấy cái ngày thời gian. Nhi tử hiện tại châu, thế mà liền Nam Cung gia nữ nhân cũng cua được. Còn gạo nấu thành cơm, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hạ Xuyên Lưu một mặt vui mừng, cũng liền so năm đó ta kém một chút, ta làm sao nhớ kỹ người nào đó khi cấp 2, cấp 3 thời điểm, dù cho nói chuyện với nữ nhân đều không có. Hoàng Lan Hân khinh bỉ nhìn lấy lão công mình tự biên tự diễn. Một câu liền đâm thủng hắn khoác lác. Nghe đến nơi này, Hạ Xuyên Lưu nhất thời không phục. Kêu lên, ngươi lời nói này, quá xem thường người. Liền xem như ta ở cấp 3 thời điểm, cũng cùng nữ đồng học nói chuyện qua. Từng có tiếp xúc thân mật, còn có việc này. Hoàng Lan Hân rất lợi hại ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là biết mình lão công lúc trước nhiều củi mục. Hạ Xuyên Lưu hừ một tiếng, nói, năm đó trường học tỷ võ thời điểm, ta cùng một cái nữ đồng học quyết đấu, không cẩn thận chịu nàng mấy cái quyền, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngã trên mặt đất. Sau đó nữ đồng học liền quan tâm hỏi ta một câu, ngươi không sao chứ? Sau đó đậu phộng xoa lỗ mũi chảy máu, trả lời không có gì đáng ngại. Chính là như vậy, ta liền cùng nữ đồng học từng có nói chuyện với nhau cùng tiếp xúc thân mật. Biết không? Hoàng Lan Hân khóe miệng co quắp rút ra, tức giận nhìn lấy chính mình cái này không có gì tiền đồ lão công. Chính mình lúc trước thuần túy là mắt mù, mới có thể gả cho hỗn đản này. Lúc này, Sim City, Nam Cung Vũ mang theo sơ ly trung học người, lĩnh một đống lớn thực vật, liền nhanh chóng rời đi biệt thự, một chút cũng không có lưu luyến. Nhưng là chuyện này cũng không có kết thúc, bởi vì việc này thật sự là quá mức kinh người. Vẻn vẹn một buổi tối, liền truyền khắp toàn bộ Sim City, để còn không có bị đào thải kẻ dự thi cũng biết chuyện này. Đây chính là lời đồn tốc độ, đơn giản còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mà lúc này, tại Sim City mỗi cái khu vực một tòa biệt thự sang trọng. Nếu có người nhìn lấy chính mình smartwatch, khẳng định hội hoảng sợ phát hiện, trọn vẹn 10 cái lệnh bài ánh sáng đều tụ tập ở cái địa phương này. Nói cách khác, đã có 10 tấm lệnh bài đều bị căn biệt thự này người nắm bắt tới tay. Đợi tại căn biệt thự này người ở bên trong cũng có 10 cái. Thình lình chính là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh. 10 cái đến đây dự thi tuyển thủ toàn diện đều cầm tới một cái lệnh bài. Phải biết trường học khác học sinh có thể được đến một tấm lệnh bài, liền xem như tổ phần bốc khói. Nhưng là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh mỗi cái đều chiếm được. Có thể nghĩ những học sinh này cường đại cỡ nào, chỉ có thể nói không hổ là Thiên Thủy Thành trường học tốt nhất. Tụ tập toàn bộ Thiên Thủy Thành học sinh ưu tú nhất. Mỗi một cái đều có tính áp đảo chiến đấu lực, đều có được vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Tần Mộc Dương, ngươi nghe nói sao? Một cái mũi ưng học sinh có nhiều thú vị nhìn lấy trước mặt một cái tuổi trẻ nam tử. Nói, đêm qua phát sinh một kiện đại sự, nghe nói Nam Cung Vũ cùng một cái tiểu tử nghèo tại một gian trong biệt thự, đơn độc đợi tại gian phòng. Im miệng! Tần Mộc Dương giận quát một tiếng, trừng mắt này mũi ưng học sinh, ra hiệu đối phương im miệng. Trên người hắn tuôn ra cuồng bạo tức giận, khí thế chấn động, bên chân hắn khắp nơi đều bị đáng sợ sức lực đánh rách tả tơi. Răng rắc rung động, xuất hiện vô số đạo rạn nứt. Chuyện này huyên náo mọi người đều biết, hắn làm sao lại không biết? Cho dù hắn không muốn biết, những tin tức này đều lại không ngừng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Dù sao người nào không biết Nam Cung Vũ là hắn ưa thích nữ nhân, đơn giản cũng là hắn cấm liến. Nhưng là hiện tại thế mà còn có người dám động Nam Cung Vũ, nam nhân kia quả thực là muốn tìm cái chết. Nghe được tin tức này về sau, hắn cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, muốn lập tức qua xé nát nam nhân kia. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chịu được mình thích nữ nhân, sau cùng lại là rơi vào người khác trong ngực. Rất tốt, âm câu mũi học sinh mỉm cười, nhìn lấy Tần Mộc Dương. Vậy ngươi định làm như thế nào? Siêu siêu siêu. Còn lại mấy cái Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh cũng là hai tay ôm ngực, muốn biết Tần Mộc Dương làm thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,